1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Ô Lực. Trên lớp học, một cái học sinh báo cáo một người học sinh khác đùa nghịch lưu manh. Báo cáo người là cái nam sinh, bị báo cáo người cũng là nam sinh. Lý Hòa khó khăn, nam sinh quấy rối nam sinh. Đây coi là đùa nghịch lưu manh sao? Hắn cảm giác rất khó giải quyết, rất là nghiêm túc hỏi cái kia báo cáo nam sinh. Hắn sờ ngươi nơi đó. Phòng học lớn bên trong ồn ào cười to. Báo cáo nam sinh mặt đỏ tới mang tai. Hắn chưa sờ ta, hắn thân ngươi rồi. Ngoạc kép, Lý Hòa trừng to mắt hỏi. Quả nhiên hiện tại các đồng chí mức độ cởi mở đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nam sinh mặt càng thêm đỏ. Không có, vậy ngươi vì cái gì nói hắn đùa nghịch lưu manh? Hai người cũng không có khả năng công khai nhặt xà phòng. Trên lớp học nhiều người nhìn như vậy đâu. Lý Hòa liền tương đối hiếu kỳ chỗ nào đùa nghịch lưu manh. Nam sinh này chỉ vào một người học sinh khác nói. Lý lão sư, hắn trong sách kẹp lấy một chương rất lưu manh áp phích. Ta thấy tận mắt. Lưu manh áp phích, Lý Hòa gởi cười, đối ngồi trên ghế bứt rứt bất an bị báo cáo nam sinh nói. Lấy ra ngó ngó đi, hắn thấy đối phương tay chân luống cuống bộ dáng, liền tự mình động thủ lật ra nam sinh sách. Trang sách bên trong quả nhiên có chương chồng chất áp phích. Lý lão sư, nam sinh thấy Lý Hòa mở ra áp phích, muốn ngăn cản lại không dám ngăn cản. Lý Hòa mang theo rất lớn chờ mong mở ra xem. Kết quả chỉ là nữ tinh phí văn lệ áp phích. Thật sự là lại phổ thông bất quá. Nếu như không phải nói có cái gì theo bọn lưu manh dính dáng. Đơn giản chính là cái này phí văn lệ lòng dạ quá mức bằng phẳng. Xem xét chính là tính tình bên trong người. Phí văn lệ có được khuôn mặt thanh tú. Lập thể ngũ quan, mảnh khảnh lông mi cong. Nàng vai chính, loạn thế giai nhân. Trên màn ảnh nàng chính là Hách Tư Gia. Hách Tư Gia chính là nàng. Mềm mại đáng yêu động lòng người bên trong hỗn tạp kinh người kiêu căng khó thuần. Cặp kia màu lam xám song mâu đã hàm tình mạch mạch lại dẫn một tia giảo hoạt. Là cái nam nhân nhìn xem đều sẽ tâm động. Có chương nàng áp phích không được hiếm lạ. Lý Hòa đem áp phích mở ra cho cái kia báo cáo học sinh nhìn. Ngươi không cảm thấy rất xinh đẹp sao? Học sinh nói, đây là tinh thần ô nhiễm. Chúng ta phải kiên quyết quảng đi. Ta cảm thấy thật đẹp mắt. Nhìn xem nhiều đẹp mắt. Bồi dưỡng thẩm mỹ vẫn là cần thiết. Hắn đem áp phích trả lại cho cái kia học sinh. Đồng thời loại chuyện này cũng không muốn làm nhiều tranh luận. Nếu như bắt đầu cãi cọ đều chỉ là vì tranh luận mà tranh luận. Không nhiều lắm ý tứ. Cái kia nói đây là tinh thần ô nhiễm học sinh dù là háo sắc đến ngay cả mình tay đều không buông tha. Nhưng y nguyên sẽ một mực chắc chắn mình không háo sắc. Mình là cái tư tưởng kiên định người. Đại bộ phận học sinh đều thấy được tấm kia áp phích. Quả nhiên bằng phẳng lợi hại. Quả nhiên rất nghệ thuật. Trên mặt là khinh thường, thế nhưng là ánh mắt vẫn là bán bọn hắn. Theo sinh lý học góc độ đến nói, loại ánh mắt này là rất khó che giấu. Nam nhân thích xem mỹ nữ, cũng không phải là nam nhân nói đức bại hoại, mà là một loại 10 phần tự nhiên phản xạ có điều kiện. Có người làm qua điều tra, nhìn thấy mỹ nữ, trừ nhi đồng, chỉ cần là nam nhân, không quản thiếu niên, trung niên, lão niên, không phân chủng tộc, tài phú, địa vị, năng lực, khỏe mạnh tình huống, ban đầu trực tiếp phản ứng đều là giống nhau. Thế nào, nghĩ biện pháp chơi hắn một pháo Lý Vân Long Lý Hòa dạng này nhẹ nhàng bỏ qua. Để đại bộ phận học sinh không tưởng được, thế mà còn dám nói mình cũng thích. Lại dám tại trên lớp học công khai nói mình thích thản ngực Dương bà tử. Điên rồi a. Xinh đẹp để người run rẩy. Lý Hòa lại không tự chủ tiếp một câu như vậy. Lý lão sư, mặt của ngươi mất trên mặt đất. ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trên lớp học một trận xôn xao, có kính nể hắn bằng phẳng quân tử, có khinh bỉ hắn sắc phôi một cái. Xuống xong khóa, hắn liền bắt đầu ngay lập tức nhìn học sinh luận văn làm phê chữa. Có một số việc hắn không thích mang về nhà làm, trong trường học có thể hoàn thành. Hắn tận lực ở trường học hoàn thành. Trương Thư Thanh gõ cửa vào nói, về sau tại trên lớp học nói chuyện chú ý một chút. Cái gì gọi là đẹp mắt? Chính là đẹp mắt a. Lý Hòa không nghĩ tới một câu có thể truyền nhanh như vậy. Gương tốt cái từ này ngươi biết cái gì ý tứ a? Loại lời này trên lớp học có thể tùy tiện nói lung tung sao? Làm hư tập tục, Trương Thư Thanh đối Lý Hòa không khách khí hỏi. Lý Hòa hô to oan uổng, làm sao tại trên lớp học tán dương đẹp cũng là sai lầm rồi. Giảng hay không thẩm mỹ rồi. Trương Thư Thanh nói, thẩm mỹ cũng phải phân trường hợp đi. Người lên lớp trường hợp rõ ràng không thích hợp, được. Ta biết sai rồi, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Phạm sặc không cần thiết. Hắn biết Trương Thư Thanh cũng chính là làm bộ dáng mà thôi. Lại nói Trương Thư Thanh dù sao cũng là đi ra quốc. Tư tưởng ngỡ Việt Tây hóa, dạng gì ô lực chưa thấy qua. Mấy chương áp phích mấy câu hoàn toàn không xem ở trong mắt. Mà dù sao phòng giảng dạy về nàng quản, nàng muốn bắt cái chương trình ra cho người ta nhìn. Lý Hòa trong ngõ hẻm dắt chó đã tạo thành quen thuộc. Mỗi ngày sớm tối hai lần, nhìn thấy Tần sư phó, hắn liền dứt khoát giả vờ như không nhìn thấy. Tần Hữu Mễ ôm cánh tay tựa ở cầu bên cạnh trên lan can. Thật xa liền bắt đầu hô, họ Lý, ngươi tới đây cho ta. Lý Hòa chưa phản ứng, này nương môn không sợ mất mặt, hắn đáng sợ mất mặt, nắm đầu chó đều chưa về, trực tiếp hướng ra đi. Hắn vừa về đến nhà, Tần Hữu Mễ lại là đuổi tới cửa nhà, ngươi có ý tứ gì a? Lý Hòa nói, lời này ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi cái này hô to gọi nhỏ muốn làm gì? Đây là hắn lần thứ hai cùng cô nương này nói chuyện. Lần thứ nhất về sau, hắn liền rốt cuộc không muốn cùng cô nương này nói chuyện. Thích một người không cần lý do, chán ghét một người càng không cần lý do. Vẻn vẹn bởi vì nàng xem ra rất chán ghét. Cứ việc cô nương này rất xinh đẹp, vóc người thon dài, trắng nõn xuất thủy, ta liền muốn nhìn một cái da da của ta coi trọng ngươi cái gì. Ngoặc kép, Tần Hữu Mễ không chỉ một lần dạng này trên dưới dò xét Lý Hòa. Lý Hòa nói, ra ra ngươi lớn tuổi, mắt mờ, nếu không sao có thể để ý ta. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đây là Tần Hữu Mễ lần thứ nhất tán đồng Lý Hòa. Vì lẽ đó a, ta không với cao nổi. Ngươi không cần tức giận như thế tới tìm ta gốc giả. Nàng không khách khí vào tòa nhà. Đối tượng viện mái nhà cong lên mạ vàng miêu tả bình phẩm từ đầu đến chân. Nhà chính bài trí hắn thấy là thổ lý thổ khí. Lãng phí không gian lớn như vậy. Đột nhiên quay lại đầu nói. Nếu là ta cho ngươi theo đuổi cơ hội đâu. Ngươi người này cũng không phải không còn gì khác. Lý Hòa hoảng hốt vội nói. Ta có đối tượng. Ta cùng ngươi ra ra nói qua. Ngươi à. Đem cái này cơ hội lưu cho người khác đi. Ngươi nói đúng giống cái kia họ Hà. Ngoặc kép, nghĩ đến Hà Phương nàng liền hụt hơi. Lúc đầu nàng là cái này một mảnh một cành hoa. Từ khi Hà Phương chuyển đến về sau, người ta kiểu gì cũng sẽ cầm nàng đối phó với Hà Phương so. Theo thân cao đến tướng mạo đều muốn bị coi khinh tới đất lên. Duy nhất có thể cầm ra chính là làn da so Hà Phương trắng điểm. Nàng âm thầm cắn răng tức giận thời gian thật dài. Không phải, không phải, ta đối tượng ngươi chưa thấy qua. Có thể so sánh ra xinh đẹp. Ngoặc kép, Tần Hữu Mễ thở dài một hơi. Chỉ cần không phải cùng Hà Phương so. Cùng những nữ nhân khác so với nàng vẫn rất có tự tin. Tối thiểu trong lòng ta là xinh đẹp nhất. Tần Hữu Mễ hừ một tiếng, nhấc chân liền đi. Lý Hòa ra một đại khẩu khí,